các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ - Kissinger tại Paris. Tác giả: Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc: Hải Yến. Số 39. Họp hẹp gián đoạn. Nhưng ngay đêm đó, Kissinger đã gửi cho ta một công hàm đề nghị một cuộc họp hẹp vào sáng hôm sau tại số nhà 11 phố Danter. Phía Mỹ có hai người, Kissinger và Heck. Còn bên ta có Lê Đức Thọ, Xuân Thủy và phiên dịch. Sau khi nhắc lại ý muốn hòa bình của hai bên và hai bên đã đi đến bước quyết định, Kissinger đọc một bức điện Nixon gửi riêng cho ông mà đáng lẽ là không nên đọc ra, nhưng thấy cần cho ta biết thái độ của Nixon. Tôi thấy bực mình về giọng nói và thực chất trong phiên họp vừa qua. Trong hoàn cảnh như vậy, trừ phi phía bên kia tỏ ra sẵn sàng chú ý tới sự quan tâm hợp lý của chúng ta, tôi chỉ thị cho ông ngừng đàm phán. Và chúng ta sẽ phải tiếp tục lại các hoạt động quân sự cho đến khi phía bên kia sẵn sàng đàm phán theo điều kiện có danh dự. Phải làm cho phía bên kia từ bỏ những ý nghĩ của họ là chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải giải quyết theo như điều kiện hiện nay. Ông phải trực tiếp báo cho họ là chúng ta có cách khác. Nếu họ ngạc nhiên là Tổng thống có hành động mạnh mẽ như trước ngày gặp gỡ cấp cao ở Moscow và trước ngày bầu cử, thì họ sẽ thấy rằng chúng ta bây giờ sẽ tiến hành mọi hành động cần thiết để bảo vệ lợi ích của Hoa Kỳ. Trong khi đọc, Kissinger nhắc lại đây không phải là thông điệp chính thức nên lời lẽ không được ngoại giao lắm. Đọc xong, Kissinger nói thêm: Tôi chưa có liên lạc với Tổng thống. Chúng tôi có được quyền để có thêm một cố gắng tối đa nữa sẽ đưa ra trong ngày mai. Rồi ông ta lại giải thích khó khăn của Mỹ. Phải chú ý đến ý kiến của Sài Gòn. Ông ta nói rằng Mỹ cần một văn kiện, trong đó họ có thể chứng minh một cách quyết tâm rằng một số ý kiến của Sài Gòn đã được lắng nghe, mà các văn kiện dự kiến thấy được còn rất xa với sự đòi hỏi của Sài Gòn. Nếu bị đẩy quá giới hạn tối đa thì bế tắc hoàn toàn. Bây giờ hai bên đang đứng trước ngã ba đường. Cả hai chúng ta đã đến một điểm như cái tủ đã rỗng hết rồi. Ông đề nghị sáng mai có phiên chính thức vào 12 giờ trưa. Ai cũng thấy đây là một sự đe dọa. Nhưng sau buổi họp hôm qua, Lê Đức Thọ đã trở lại bình tĩnh và nói: Chúng tôi không thể nào ký một hiệp định trong đó ghi lại điểm nói rằng quân miền Bắc phải rút khỏi miền Nam. Tổng thống Nixon nói đến danh dự của Mỹ. Chúng tôi cũng có danh dự của chúng tôi. Các ông đem quân đến xâm lược nước chúng tôi. Bây giờ các ông phải rút đi và đòi chúng tôi, những người chống xâm lược, cũng rút đi. Nếu có như vậy trong hiệp định thì nhân dân chúng tôi làm sao mà chịu nổi? Làm sao chúng tôi có thể ký được một hiệp định trong khi hàng vạn người của chúng tôi còn bị giam giữ mãi? Thứ ba, trong vấn đề chính trị miền Nam, chúng tôi đã cố gắng rất lớn. Bây giờ chỉ còn một cái hội đồng như vậy với ba thành phần, còn phải do hai bên lựa chọn. Ngoài ra, hai bên còn ba tháng hiệp thương rồi mới lựa chọn. Hội đồng các cấp do hai bên lựa chọn ra, chỉ còn ba vấn đề đó thôi. Ông có thể tưởng tượng xem, chúng tôi có thể ký một hiệp định có câu ám chỉ quân miền Bắc, những người bị bắt không được thả, chính phủ ba thành phần không được lập, thiểu vẫn còn nguyên, hội đồng còn phải sửa chữa. Lê Đức Thọ còn nói đã chiếu cố đến quan tâm của Mỹ đối với ngừng bắn sớm hơn ở Lào và tiếp tục: Tôi cũng đồng ý, bây giờ đã đến bước quyết định, chỉ còn có cách giải quyết hòa bình hay chiến tranh. Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng thiện chí của chúng tôi cũng có mức độ. Nhân nhượng quá mức chỉ là đầu hàng trá hình. Nhân dân chúng tôi không bao giờ đầu hàng. Kissinger cũng mong ta thông cảm khó khăn của Mỹ, không thể nào nói với Sài Gòn ký một hiệp định mà còn 200.000 người đối địch trên lãnh thổ của họ. Cho nên, việc bố trí lại một số lực lượng là một cử chỉ rất có ích. Và ông ta đưa ra con số 100.000. Lê Đức Thọ: tôi xin nói là ý nghĩ của ông quá chủ quan. Cuối cùng, ông Thọ mới phê phán bức điện đe dọa của Nixon: đe dọa chúng tôi chả tác dụng gì đâu. Chúng tôi đã đánh nhau với các ông 10 năm rồi và cũng đã thương lượng với nhau nhiều năm rồi. Nên nay phải có thái độ đi đến giải quyết, không thể dùng đe dọa được đâu. Cuộc họp hẹp hôm ấy rất ngắn, chỉ có 1 giờ 30 phút, kể cả việc phiên dịch. Cái nan giải của Mỹ, một cường quốc mạnh nhất thế giới, là đã đưa một đội quân lớn hơn nửa triệu người đi quá nửa vòng quả đất mà không đàn áp nổi một phong trào giải phóng dân tộc ở một nước kém phát triển. Kissinger đã nhận định: đối với chiến tranh du kích, không thua nghĩa là thắng. Còn đối với quân đội chính quy, không thắng có nghĩa là thua. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 242. Và trong tình thế phải rút quân về, không thể thương lượng với đối phương được. Trong thương lượng với ta, Kissinger đã nói Mỹ chẳng may mà gặp ta, chứ họ không chọn đối phương là ta. Còn cái không may của Kissinger, một nhà ngoại giao nhiều thủ đoạn, nhà thuyết khách có tài, lại đối mặt với một người như Lê Đức Thọ, một chiến sĩ đã được tôi luyện trong đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, một nhà lãnh đạo quyền uy, biết tiến, biết thoái, biết cương, biết nhu. Đấu tranh với Kissinger, ông nặng lòng thông cảm với nỗi đau của đồng bào đồng chí và vững tin ở sức mạnh ngàn năm của dân tộc. Bất kể vũ khí, thủ đoạn hay đe dọa nào, một Nixon, một Kissinger không thể khuất phục được con người đó. Ngày 23 tháng 11, Nixon điện cho Kissinger: thỏa thuận mùng 8 tháng 10 là phù hợp với quyền lợi của ta. Ông cần chú ý để cải thiện được càng nhiều càng tốt những điều kiện của Sài Gòn. Nhưng điều quan trọng hơn cả là chúng ta phải thừa nhận rằng thực tế cơ bản là chúng ta không có lựa chọn nào khác là đạt được thỏa thuận theo đường lối của nguyên tắc ngày mùng 8 tháng 10. Richard Nixon, hồi ký, trang 722. Nhưng Kissinger vẫn đưa ra quá nhiều yêu sách về thực chất so với nội dung mà lúc đầu thương lượng lại, ông ta nói sẽ giữ vững. Ông ta lại cãi bừa rằng văn bản chưa thỏa thuận mà đang đi đến thỏa thuận. Rồi có lúc lại trắng trợn tuyên bố không chấp nhận thỏa thuận đã công bố. Lúc đầu nói bố trí lại lực lượng một cách tượng trưng, sau đòi bố trí một lực lượng đáng kể. Lê Đức Thọ xem Kissinger là con người quá đáng. Nixon cũng phải nói Kissinger đã không phân biệt giữa những điều chúng ta cần thay đổi và những điều chúng ta thay mặt người Nam Việt Nam đưa ra. Richard Nixon, hồi ký, trang 722. Khi Kissinger khăng khăng không chịu nhận các nguyên tắc về chính trị nội bộ miền Nam đã thỏa thuận từ tháng 10, thì ông Thọ không giữ được bình tĩnh nữa. Và khi Kissinger hỏi, ông cố vấn đưa ra tối hậu thư, thì Lê Đức Thọ đập bàn và nói to, về chương 4 thì đúng như thế. Đó là nguyên nhân có điện của Nixon mà Kissinger đọc hôm họp hẹp 24 tháng 11 và thái độ mềm mỏng của Lê Đức Thọ sau đêm 23. Một người nào đó trong đoàn Mỹ đã tiết lộ sự kiện ngày 23 trong cuộc họp riêng cho báo chí biết. Và ngày 25 tháng 11, khi bước vào cuộc họp hẹp, Kissinger đưa ngay vấn đề đó ra với Lê Đức Thọ và vu cho phía ta đã để lộ tin đó cho các báo. Ông Thọ kiên quyết bác bỏ. Kissinger nói, chúng tôi không thể nói với báo chí rằng ông cố vấn đặc biệt đã đập bàn và đưa ra tối hậu thư. Ông ta còn nói rằng có nhà báo đã nói là có một người ở phía Việt Nam đưa tin đó cho họ. Lê Đức Thọ kiên quyết bác bỏ tin đó. Nếu ông biết người nào đó phía tôi tiết lộ thì yêu cầu ông cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ thi hành kỷ luật một cách nghiêm khắc. Nhưng Kissinger không đưa ra được tên ai cả. Cuộc họp hẹp hôm 25 tháng 11 không mang lại một kết quả nào. Cách cố gắng tối đa mà Kissinger hứa hôm qua cũng mất tăm. Ông ta xin nghỉ một tuần. Lê Đức Thọ trả lời, nếu ông cố vấn muốn thảo luận nữa thì chúng tôi thảo luận. Nếu ông cố vấn ngừng một thời gian, chúng tôi cũng tán thành. Ông cố vấn có cố gắng lớn để giải quyết thì chúng tôi cũng cố gắng lớn. Cái đó tùy ông. Kissinger đề nghị trong thời gian nghỉ, chuyên viên hai bên bàn về nghị định thư. Nhưng Lê Đức Thọ không đồng ý, chỉ sẵn sàng gặp Kissinger vào ngày 4 tháng 12. Phía Mỹ phải đề nghị hoãn lại vì thực tế không thể tiếp tục được. Nghỉ một thời gian, Mỹ hy vọng sẽ gây thêm áp lực với ta, làm việc với Ngụy Sài Gòn tìm lối thoát và để vận động thêm Liên Xô và Trung Quốc. Kissinger viết, chúng ta cần có sự nghỉ ngơi dù chỉ là để tránh bị lôi cuốn vào một tình thế bế tắc và để tìm thêm cách vận dụng sức ép thế nào. Kissinger cũng cho rằng những nhân nhượng của Hà Nội là nhỏ bé và chưa phải là cuối cùng. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1482. Ngày 28 tháng 11 năm 1972, báo cáo về đợt gặp riêng từ 20 đến 23 tháng 11, Lê Đức Thọ và Xuân Thủy nhận định, Mỹ đã thay đổi nội dung hiệp định, lật ngược lại toàn bộ vấn đề quan trọng, coi như đàm phán lại, chương nào cũng sửa đổi về thực chất hoặc sửa đổi bằng các nghị định thư. Những yêu sách vô lý của Mỹ về rút quân miền Bắc, về giảm quân số và phục viên vệ sinh quán, việc hủy bỏ quy định vùng kiểm soát của mỗi bên ở miền Nam sau ngừng bắn, về chính quyền ở miền Nam, xóa bỏ ba thành phần của Hội đồng Quốc gia Hòa giải Hòa hợp Dân tộc và bỏ hệ thống cấp dưới của Hội đồng, về khu phi quân sự, về kiểm soát và giám sát quốc tế, về vấn đề Lào và Campuchia. Rõ ràng, nhằm thay đổi điều cơ bản đã thỏa thuận là ở miền Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai địa bàn và ba lực lượng chính trị, chưa chịu chấm dứt sự dính líu về quân sự của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Do ta đấu tranh, Mỹ đã lùi trên một số vấn đề đã sửa đổi, nhưng vẫn ngoan cố giữ một số điểm rất quan trọng thuộc nội dung và thực chất của giải pháp, nhất là đòi ta rút một số lớn quân miền Bắc. Đi đôi với thủ đoạn đưa ra thời gian biểu để che đậy việc Mỹ ngoan cố, Mỹ lại dùng thủ đoạn đe dọa rất láo xược. Sau khi nhắc lại ý đồ của Mỹ là giành lợi thế cho Ngụy, duy trì lợi ích chủ nghĩa thực dân mới ở Đông Nam Á, báo cáo nêu rõ. Rõ ràng ý đồ của Mỹ là tuy ở thế phải giải quyết vấn đề Việt Nam, nhưng do những khó khăn của Mỹ ở trong nước và trên thế giới và do những yêu cầu của Mỹ về chiến lược toàn cầu, Mỹ muốn giành thêm lợi thế cho Ngụy và đạt một giải pháp càng lợi cho Mỹ càng tốt. Ta có đẩy lùi một số yêu sách của Mỹ nhưng đưa ra một số nhân nhượng quá sớm, như đối với điều 1 hoặc về khu phi quân sự hay việc bố trí lại lực lượng, làm cho Mỹ càng lấn tới. Những thiếu sót đó tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới đợt đấu tranh sắp tới. Còn Kissinger trong báo cáo về Washington đề xuất với Nixon hai lựa chọn: cắt đứt đàm phán, bỏ các yêu cầu của Thiệu. Như vậy có nghĩa là gây đổ vỡ giữa Washington và Sài Gòn. Nhưng Nixon không thể bỏ thương lượng được. Ông ta muốn để cho phía Việt Nam chịu trách nhiệm về việc tan vỡ đàm phán trước dư luận. Vì chưa có lối thoát, Nixon điện cho Kissinger ngừng đàm phán một tuần. Chương 10. Đổi trác và bế tắc. Mỹ lại đề nghị hoãn. Chủ trương của phía Việt Nam trong thời gian tới vẫn là tiếp tục thực hiện phương hướng Bộ Chính trị đã đề ra, tranh thủ khả năng giải quyết sớm trên cơ sở bảo đảm yêu cầu của ta, đồng thời tích cực chuẩn bị đề phòng khả năng chiến tranh kéo dài. Vấn đề quan trọng nhất là giữ vững văn bản đã thỏa thuận. Ta kiên trì đấu tranh, đòi Mỹ từ bỏ việc sửa đổi hiệp định. Đồng thời, ta cũng sẵn sàng rút một số điểm ta mới thêm để buộc Mỹ phải tôn trọng văn bản hiệp định đã thỏa thuận. Trên cơ sở đó, ta có thể có một số điểm mềm dẻo để mở đường kéo Mỹ đi vào giải quyết càng sớm càng tốt. Nhưng ta không vội, không gò bó về thời điểm và phải kiên trì đấu tranh, đánh bại ý đồ đàm phán trên thế mạnh của Mỹ. Mặt khác, ngay từ bây giờ, ta cần chuẩn bị sẵn sàng đối phó với trường hợp Mỹ liều lĩnh đánh phá trở lại trên toàn miền Bắc. Hà Nội cũng đề ra phương hướng đấu tranh để giữ vững những điều cụ thể đã thỏa thuận. Ngày 27 tháng 11, Mỹ gửi công hàm cho Việt Nam, nêu rõ họ sẽ đến cuộc gặp tới với một cố gắng cuối cùng. Mỹ sẽ tôn trọng các nguyên tắc của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng nhấn mạnh rằng những nguyên tắc của họ phải được tôn trọng. Hai bên phải có cố gắng lớn vào ngày 4 tháng 12. Trong hồi ký của mình, Tổng thống Nixon đã báo cho Thiệu biết rằng nếu Thiệu là cản trở duy nhất cho việc ký hiệp định, thì những nghị sĩ trung thành và ủng hộ mạnh mẽ chính sách của Nixon ở Việt Nam sẽ lãnh đạo việc chống lại Thiệu khi Quốc hội Mỹ họp lại. Richard Nixon, hồi ký, trang 724. Sáng 4 tháng 12 vẫn họp hẹp, mỗi bên 3 người theo yêu cầu của Mỹ. Lê Đức Thọ nói, điểm lại 6 ngày họp vừa qua, chúng tôi thấy là các ông chưa thật sự đáp ứng một yêu cầu nào. Sau đó các ông lại gián đoạn đàm phán, rồi các ông lại đến đây với lời đe dọa chúng tôi. Sau đó các ông lại liên tiếp gửi 2 công hàm, trong đó cũng nói nếu không giải quyết thì hậu quả không thể lường trước được. Trong 10 năm chiến tranh, chúng tôi đã biết hết sự tàn khốc của chiến tranh. Đặc biệt, dưới chính quyền Nixon thì sự tàn khốc đó có thể nói là ghê gớm lắm. Chúng tôi cũng tính nếu không giải quyết được thì chiến tranh sẽ rất tàn khốc. Có thể các ông đem B-52 ném bom ồ ạt, săn bằng cả thành phố Hà Nội và Hải Phòng. Các ông nói Tổng thống có quyết tâm lắm. Chúng tôi biết Tổng thống Nixon có quyết tâm xâm chiếm đất nước chúng tôi và quyết tâm tàn phá đất nước chúng tôi. Chúng tôi không hiểu sai điều đó. Chúng tôi đã chịu đựng hàng chục triệu tấn bom đạn, tương đương với 5-6 quả bom nguyên tử, nhưng chúng tôi không hề khiếp sợ. Chúng tôi quyết tâm chống lại các ông. Chúng tôi không chịu khuất phục, không chịu làm nô lệ. Cho nên, những lời đe dọa của các ông và việc các ông không giữ đúng lời hứa chứng tỏ các ông chưa thật sự đàm phán nghiêm chỉnh. Lê Đức Thọ nêu ra những hoạt động quân sự của Mỹ trên chiến trường và các yêu sách vô lý của Mỹ trong đàm phán và kết luận những đòi hỏi sửa đổi hiệp định của Mỹ là không thể chấp nhận được. Các ông phải có cố gắng lớn, chúng tôi cũng cố gắng thì hai bên giải quyết được. Kissinger thanh minh cho rằng hai bên đã gặp nhau trong 23 phiên họp rồi. Tôi không thấy có thời kỳ nào mà Hoa Kỳ đe dọa nền độc lập của Việt Nam. Ông ta lại nêu ra khó khăn với Sài Gòn và nói chỉ còn 4 hay 5 vấn đề khó khăn tồn tại giữa hai bên và chỉ khác nhau về câu chữ thôi. Ông ta giải thích tại sao Hoa Kỳ không đáp ứng đề nghị ngày 23 tháng 11 của Việt Nam, bố trí lại một số lực lượng tượng trưng đổi lấy chương 3 về trao trả những người bị bắt, vì không thể thuyết phục được Sài Gòn. Kissinger nói rằng có thể đi tới một thỏa thuận về nguyên tắc tối ngày mai và đưa ra một thời điểm mới. Sau thỏa thuận ngày 5 tháng 12, thì thứ Tư 6 tháng 12, Phó Tổng thống Hoa Kỳ cùng tướng Hết đi Sài Gòn mang theo hiệp định. 48 giờ sau khi thỏa thuận ở đây, Hoa Kỳ ngừng ném bom miền Bắc. Ngày 16 và 17 tháng 12, Kissinger đi Hà Nội ký hiệp định không trễ hơn 22 tháng 12. Trong hồi ký của mình, Kissinger nói rằng đấy là thỏa thuận giữa ông ta và Lê Đức Thọ. Điều đó không đúng. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1487. Tiếp đó, Kissinger đưa ra đề nghị tối đa của Mỹ. 1. Về tên chính phủ cách mạng lâm thời, Hoa Kỳ sẵn sàng ký với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa một văn kiện có lời mở đầu nói rõ tên chính phủ cách mạng lâm thời. Chính quyền Sài Gòn ký một văn bản có mở đầu riêng biệt. Như vậy, các bên trao đổi 4 văn kiện, trong đó 3 văn kiện giống nhau và một cái khác về lời mở đầu. Trừ lời mở đầu ra, các văn kiện đó hoàn toàn giống hệt nhau. Như vậy là sẽ ký 4 văn kiện. Sau đó các bên trao đổi văn kiện cho nhau và mỗi bên giữ 3 văn kiện. 2. Hoa Kỳ chấp nhận 3 thành phần ngang nhau trong Hội đồng Quốc gia Hòa giải Hòa hợp Dân tộc. Thành viên sẽ do hai bên lựa chọn ngang nhau. Việc thành lập hội đồng cấp dưới, Hoa Kỳ chấp nhận như cũ. Về cơ cấu chính quyền, văn bản tiếng Việt phải ghi là cơ cấu hành chính. 3. Về lực lượng vũ trang Việt Nam ở miền Nam, Kissinger vẫn giữ như cũ, giảm quân số 1 đổi 1 phục viên về sinh quán. 4. Về khu phi quân sự, Kissinger thêm vào một đoạn. Miền Nam và miền Bắc tôn trọng khu phi quân sự và lãnh thổ của nhau. 5. Trong điều 8C, trao trả người dân sự bị bắt, Kissinger vẫn giữ như cũ, Hoa Kỳ sẽ dùng ảnh hưởng của mình đối với Sài Gòn nếu Việt Nam bố trí lại lực lượng. 6. Liên quan đến Lào và Campuchia, Kissinger bỏ câu lực lượng vũ trang phải ở trong biên giới quốc gia thay bằng câu không dùng vũ lực đối với nhau. Kết thúc cuộc họp buổi sáng, hai bên thỏa thuận, buổi chiều họp lại với sự tham gia của các cố vấn. Phía Mỹ đề nghị hôm sau đổi địa điểm đến một nơi mà phía Mỹ đã chọn. Họ sẽ bố trí đủ tiện nghi để hai bên ghi biên bản, kể cả ghi âm. Nhưng mãi tới ngày 8 tháng 12, hai bên mới họp tại đó. Buổi chiều, cuộc họp bắt đầu lúc 16 giờ tại một ngôi nhà ở Saint-Germain. Lê Đức Thọ nêu ra các vấn đề lớn để giải quyết. Về vấn đề quân sự, cái gọi là quân miền Bắc, ông Thọ nói, trong vấn đề này còn hai điểm ám chỉ việc rút quân miền Bắc chúng tôi không chấp nhận, phục viên về sinh quán. Khi đã phục viên thì số người đó muốn về đâu thì tùy họ. Lực lượng vũ trang ở trong biên giới quốc gia, các ông bỏ đi rồi nhưng lại thêm không dùng vũ lực với nhau. Câu đó là thừa vì các nước Đông Dương đã cam kết không đưa quân đội vũ khí vào các nước của nhau. Vấn đề thứ hai, nhân viên dân sự Mỹ liên quan đến quân sự, Mỹ phải rút hết. Chúng ta có thể có một sự hiểu biết riêng đối với các nhân viên dân sự đó. Có thể rút một tháng sau khi Mỹ rút hết quân. Về khu phi quân sự, Lê Đức Thọ phê phán Mỹ có ý đồ chia cắt lâu dài Việt Nam và đề nghị của Mỹ là trái với Hiệp định Geneva 1954. Ông Thọ đề nghị miền Bắc và miền Nam sẽ thỏa thuận về quy chế khu phi quân sự và thể thức qua lại giới tuyến quân sự tạm thời. Về vấn đề chính trị, ông Thọ nêu 3 vấn đề. Về hội đồng, chúng tôi vẫn giữ nguyên những đề nghị của chúng tôi. Về tên hội đồng, chúng tôi đề nghị vẫn ghi cơ cấu chính quyền. Cơ cấu hành chính, cơ cấu chính quyền, cơ cấu cai trị. Các ông viết cơ cấu hành chính, còn chúng tôi viết cơ cấu chính quyền. Về 3 thành phần ngang nhau, chúng tôi vẫn giữ như cũ, nghĩa là chỉ ghi Hội đồng Hòa giải và Hòa hợp Dân tộc gồm 3 thành phần ngang nhau. Sau đó hai bên miền Nam sẽ bàn cách lựa chọn trên tinh thần bình đẳng. Kissinger muốn bỏ chữ bình đẳng. Về lề lối làm việc của hội đồng, chúng tôi vẫn giữ chữ đôn đốc. Hội đồng phải có nhiệm vụ đôn đốc, chứ không phải chỉ khuyến khích. Nhiệm vụ đôn đốc hai bên thi hành hiệp định là bình thường. Về tên chính phủ cách mạng lâm thời, trong phần đầu của hiệp định phải ghi rõ tên 4 chính phủ. Điều đó đúng với ý nghĩa chính trị và pháp lý. Vấn đề thứ 3 là vấn đề chính trị quan trọng. Trước đây có ghi ở chương 1. Hoa Kỳ tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Lần trước, chúng tôi đã chiếu cố đến đề nghị của ông, nhưng tôi được chỉ thị của chính phủ chúng tôi phải giữ lại điều này như cũ. Lê Đức Thọ thêm, ở đây khác với hội nghị Geneva 1954 và 1962 về Lào, hội nghị Geneva 1954 là hội nghị quốc tế nên mới ghi các nước tôn trọng các quyền dân tộc của Việt Nam. Còn bây giờ các ông đàm phán với chúng tôi thì phải ghi trong hiệp định. Hoa Kỳ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam, đó là bình thường. Nhân dân Việt Nam rất tin tưởng Mỹ sẽ không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ chúng tôi nữa. Quan hệ hữu nghị của hai nước sẽ tốt hơn lên. Còn danh dự của nước Mỹ là vấn đề tồn tại của chính quyền Sài Gòn và vấn đề Thiệu từ chức thì đề nghị ngày 8 tháng 10 của chúng tôi là đã giải quyết vấn đề danh dự của Mỹ rồi. Vấn đề cuối cùng trong vấn đề chính trị là vấn đề tù dân sự ở miền Nam. Lê Đức Thọ đòi thả trong 2 tháng. Để giải quyết một cách dễ dàng vấn đề này, chúng tôi có sự hiểu biết về việc điều chỉnh lại một số lực lượng của chính phủ cách mạng lâm thời ở phần Bắc của Nam Việt Nam. Kissinger tỏ rõ sự thất vọng sau khi nghe Lê Đức Thọ nói. Lúc đầu ông ta tỏ ra lạc quan là có thể đi đến hiệp định hôm nay. Nhưng bây giờ ông ta không còn thấy khả năng đó nữa. Ông ta nói phía Việt Nam đã tăng thêm yêu sách. Kissinger nói lại từng điểm một và kết luận. Tất cả những sửa đổi của các ông cộng lại với nhau thì sẽ có hậu quả thực tế là phá hoại thực chất của hiệp định. Chính các ông phá hoại chứ không phải chúng tôi. Lê Đức Thọ trả lời, nếu các ông giữ nguyên hiệp định thì chúng tôi cũng giữ nguyên hoàn toàn không thay đổi một chữ. Ông Thọ nói câu này nhiều lần một cách rõ ràng. Nếu các ông không sửa chữ nào thì chúng tôi cũng không sửa chữ nào, kể cả điều 8C, tù dân sự, cũng giữ nguyên. Vấn đề nhân viên dân sự Mỹ liên quan đến quân sự cũng không nêu ra. Thời hạn thành lập hội đồng 15 ngày cũng bỏ. Tóm lại, chúng tôi sẵn sàng bỏ tất cả những điều mới thêm. Phát biểu của Lê Đức Thọ đã gây tác động mạnh đối với Kissinger. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.